Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, đại biến hóa. Thiên địa linh khí, converter dung kiều cầu khen thưởng khí huyết hóa linh. Đây cũng không phải là linh lực vận dụng, mà là lại tới mình máu tươi, đều đã hàm chứa thiên địa linh khí, máu linh khí. Người bình thường nếu là uống như vậy máu tươi, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Dĩ nhiên người bình thường cần làm loãng gấp mấy lần máu tươi này. Dẫu sao máu tươi trong bao hàm thiên địa linh khí, quá mức bá đạo, nếu là thân thể không cách nào chịu đựng ở, vậy thì có hại mà không có ích. Khí huyết hóa linh, vượt qua chân vũ cảnh. Cái này một cảnh giới bị triều đại cường giả gọi là linh vũ cảnh. Chẳng qua là cái này linh vũ cảnh tựa hồ ở cõi đời này không tồn tại vậy, cho dù là liền lão đầu tử đều không từng thấy qua. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi đang muốn hướng cái này bước ra một bước, đột phá thật võ, bước vào linh vũ cảnh. Thời gian một ngày đã qua, Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể bắt đầu từng điểm ổn định lại, nguyên bản mặt mũi tiều tụy cũng cải thiện không thiếu, mà người ở bên ngoài trong mắt, cho dù là bố cũng lấy là nước sinh mạng đến tiếp sau này tác dụng thể hiện ra. Dẫu sao nước sinh mạng ẩn chứa cái loại đó cường thế lực lượng, có thể dành cho người cung cấp lâu hơn sinh mệnh lực. Nếu không nước Nhật võ đạo giới, vậy tam đại tu la nhân vật cũng không biết sống lâu như vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong những ngày này, Dịch Tiểu Phi khí huyết lực đã cải thiện rất nhiều. Mà đây ba tháng thời gian trong, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác mãnh liệt nhất chính là tới chi thiên địa linh khí tăng trưởng. Có như vậy đại biến hóa, cũng không biết phát sinh cái gì. Như vậy biến hóa mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cái này là cực kỳ có lợi tăng lên thực lực. Như vậy biến hóa, có chân vũ cảnh thực lực người cũng nhất định có phát giác, còn như thần cấp cao thủ còn không cách nào làm được. Dẫu sao cái này tăng lên không tính là quá lớn. Tháng thứ tư, thứ năm tháng, tháng thứ sáu, chung quanh đây thiên địa linh khí tăng trưởng, liền thần cấp cao thủ cũng cảm thụ được. Thậm chí một ít thánh cấp cao thủ cũng phát hiện. Như vậy thiên địa linh khí, tìm một ít hội tụ thiên địa linh khí đặc biệt địa phương, đối với đột phá vậy tuyệt đối có to lớn trợ giúp. Ít nhất ở trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi nơi người quen biết, ở trong những ngày này đều có thu hoạch lớn. Mà nửa năm thời gian đã qua, Dịch Tiểu Phi khí huyết lực ở phỏng đoán trong khôi phục được tột cùng thời kỳ, nhất là tinh thần lực tăng trưởng càng vì khủng bố, mặc dù không cách nào hình dung, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi tinh thần lực toàn diện bộc phát ra, mặc dù không có thử qua, nhưng Dịch Tiểu Phi biết, cho dù là lão đầu tử cũng không nhất định có thể chịu nổi. Trước kia tinh thần công kích có thể gọi là tinh thần gió bão, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi tinh thần lực đã vượt qua tinh thần gió bão. Ở rồng lưu manh hình dung trong, cái này gọi là tinh thần lãnh vực. Bực này tinh thần cường độ là linh vũ cảnh mới có thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi tinh thần lực đã trước thời hạn có, lại tới trong thân thể khí huyết lực, bởi vì là âm dương hòa hợp, đã bắt đầu rõ rệt thay đổi. Đây là khí huyết hóa linh một bước. Bất quá đối với thực lực mình biến hóa, Dịch Tiểu Phi cũng không có nói cho người bất kỳ. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn đột phá, không thể cao hứng quá sớm. Huống chi bây giờ thân thể mình bình phục, đối với Như Ngọc đám người đã là mừng rỡ chuyện. Người thằng nhóc này, ta cũng biết phúc lớn mạng lớn. Bất quá lần này, trong mơ hồ lại tới chung quanh hết thảy đại biến hóa, càng ngày càng mãnh liệt. Thiên địa linh khí thay đổi, đối với tăng lên thực lực có trọng dụng. Hơn nữa gần đây ta lấy được không thiếu tin tức, một ít tương đối đặc thù vùng, xuất hiện một ít không thể có nhiều thiên địa linh vật. Hẳn là lần này đại biến hóa đưa tới. Ở trong phòng lớn, Dịch Tiểu Phi cùng lão đầu tử Hạ Cơ, Linh Vân Đình đối với gần đây đại biến hóa, hướng Dịch Tiểu Phi nói một chút mình cái nhìn. Tại sao sẽ như vậy? Lão đầu tử ngươi nói có đúng hay không, có chỗ không đúng? Tuyệt đối sẽ không đột nhiên vô căn cứ xuất hiện như vậy sự việc. Nhất là nửa năm thời gian, chú Nhan Hải giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Không có ai biết được tin tức, thậm chí liền chú Nhan Hải bên người nhóm kia trung thành huynh đệ cũng tìm chú Nhan Hải, có thể vẫn không có một chút dấu vết. Xuất hiện như vậy biến hóa, nhất định là có đại nguyên nhân. Mà thiên địa linh khí này gia tăng, ta có lẽ đều phải rời một tháng thời gian. Đi nơi nào? Đã tìm được một lần thiên địa linh khí rất nồng đậm địa phương. Ta dự định thử một lần có thể hay không đột phá. Linh Vân Đình rất là dửng dưng mở miệng. Xuống một bước cờ, đột phá, lão đầu tử thực lực không thể coi thường. Huống chi ban đầu bị thương, khôi phục điều dưỡng bình phục sau đó. Đoạn này thời gian, lần nữa có tăng lên. Hôm nay sợ là phải bước vào đến linh vũ cảnh. Có nắm chắc không? Dù là không đột phá nổi, đối với ta cũng có chỗ tốt. Một điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Bây giờ ngươi thương thế cũng không sai biệt lắm, khôi phục tốt lắm. Lại củng cố một chút, ngươi cũng có thể thử một lần. Bây giờ thiên địa linh khí đậm đà như vậy, là một cái không thể có nhiều cơ hội. Quỷ biết lúc nào, thiên địa linh khí này khôi phục được dáng vẻ trước kia. Đến lúc đột phá, sợ là sẽ phải càng thêm khó khăn. Lão đầu tử những lời này, nói đúng rất có đạo lý. Bây giờ lão đầu tử thực lực có thể không sánh bằng Dịch Tiểu Phi. Đang cùng Tam Đại Tu La đánh một trận thắng lợi sau đó, Dịch Tiểu Phi ở thực lực ở trên liền áp đảo lão đầu tử trên. Quả thật như vậy, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đúng rồi, cái đó Phong lão đầu ngươi muốn lưu ý một chút. Ngươi nói Phong Nhi sao? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết lão đầu tử trong miệng nói người là ai. Cơ hồ cách mấy ngày Phong Nhi cũng biết cầm một ít kẹo tới, nói là biếu lão nhân ra ông ta. Một hớp một câu ông nội gọi Dịch Tiểu Phi, khỏi phải nói có nhiều thân thiết. Có lúc Dịch Tiểu Phi luôn cảm thấy bị Phong Nhi kêu mình đều phải tổn thọ. Quỷ thần miếu người, hơn nữa bây giờ đều không cách nào biết được hắn là đời thứ mấy, cũng không biết cho tới bây giờ sống bao lâu. Trước đó vài ngày ta giống như trước kia vậy chữa trị hắn, dùng bạc kim châm cứu hắn não bộ, lúc này xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Cái gì? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút hiếu kỳ. Dẫu sao chuyện này Dịch Tiểu Phi còn không biết, hẳn là kích thích hắn. Từ trong cơ thể hắn khơi thông ra một cổ kinh khủng lực lượng. Lực lượng này ta cũng không nói lên được. Chẳng qua là trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem ta đánh cho bị thương. Hơn nữa một đoạn thời gian gần đây, hắn độc thân lúc này luôn là diễn luyện một ít kỳ quái chiêu thức. Nếu như ta không có phỏng đoán lỗi, vậy hẳn là ba quỷ thần tướng có thể từ trên người hắn diễn luyện. Ý vị cùng ngươi luôn là bất đồng. Ngươi có rảnh rỗi có thể xem. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Linh Vân Đình đem mình nhìn thấy hết thảy từ từ nói cho Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi để ý không thiếu. Xem ra là thời điểm cùng Phong Nhi đơn độc tiếp xúc mấy ngày thời gian. Xem có thể hay không từ Phong Nhi bên kia được cái gì thu hoạch. Lão đầu tử, ngươi dự định lúc nào lên đường? Ngày mai sẽ đi, nhiều nhất nửa tháng thời gian trở về. Ngươi ở kinh thành cũng cẩn thận một chút. Dẫu sao bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, có chỗ tốt, nhưng ở trình độ nhất định cũng biết mang đến một ít không tưởng được phiền toái. Đối với bất kỳ sự việc, cũng phải có đôi mặt phân tích. Thiên địa linh khí này thay đổi không tầm thường, vẫn là phải cảnh giác một ít.